Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, yếu nhất vương gia. Cũng không chỉ có là Hạn Bạt tộc tộc trưởng Hạn Qua chấn kinh. Những hộ vệ khác cũng là kinh ngạc đến ngây người, đều là không thể tin được. Này nhân loại vẻn vẹn tông sư bát trọng thiên thôi, liền xem như lại yêu nghiệt. Như thế nào lại có thể chống lại vương giả? Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cứ thế mà chịu vương giả nhất quyền, lại vẻn vẹn phun ngụm máu. Quá khoa trương, nói ra căn liền không có người sẽ tin tưởng loại này hoang đường sự tình. Không hổ là vương giả, quả nhiên lần này cởi vũ trụ phòng hộ phục, cùng vương giả chiến đấu là chính xác. Hạ Bình con mắt ở trong tràn ngập chiến ý, nếu như ăn mặc vũ trụ phòng hộ phục cùng vương giả chiến đấu, hắn tự nhiên sẽ lông tóc không tổn hao gì, có thể cái này không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng không phải là vẻn vẹn muốn trong tay vương giả sống sót, quan trọng hơn là muốn cảm ngộ vương giả chiến đấu lực, lĩnh ngộ vương giả ẩn chứa lực lượng huyền bí, muốn tấn thăng đến vương giả cảnh. Đối với dạng này lĩnh ngộ ắt không thể thiếu. Tuy nhiên dựa vào ngũ hành linh quả năng lượng, có lẽ có thể nhất cử trợ giúp hắn đột phá đến vương giả cảnh. Khai ích tử phủ, nhưng là này cũng chỉ là phổ thông vương giả thôi. Dựa vào ngoại vật tấn thăng đến tử phủ cảnh, luôn luôn có hoặc nhiều hoặc ít thiếu hụt. Cũng chỉ có triệt để lĩnh ngộ tử phủ cảnh huyền bí, tài năng hoàn mỹ vô khuyết, đặt vững vững chắc căn cơ. Dù sao hắn hiện tại mục tiêu cũng không phải là vương giả đơn giản như vậy. Vương giả bất quá vẻn vẹn cái khởi điểm thôi. Trong truyền thuyết thánh nhân mới là hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất. Cho nên hắn khát vọng cùng tử phủ cảnh tu luyện giả liều chết nhất chiến. Tại trong chiến đấu cảm nhận được pháp lực huyền bí, đây chính là vương giả cảnh cường giả sao? Xem ra cũng không gì hơn cái này. Nghĩ tới đây, Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, bắt đầu khiêu khích, cũng không biết có phải hay không là ở cái này phong bế hoàn cảnh đợi thời gian quá dài, đều để cho các ngươi võ đạo mức độ thoái hóa. Nói thật, ngươi là ta gặp qua yếu nhất vương giả. Nếu như ra ngoài thế giới bên ngoài lời nói, giống như ngươi gà mờ vương giả, đoán chừng sẽ bị cường giả chân chính vừa đối mặt chụp chết đi. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây năm đại chủng tộc hộ vệ khí đến sắc mặt đều trắng bệch. Những lời này giống như mũi tên giống như cắm ở chúng nó trên trái tim, khí cho chúng nó dơ chân không thôi. Có thể nói đây là chúng nó lớn nhất đau đớn, bị thượng cổ yêu tộc từ trong vũ trụ chộp tới nơi này, trở thành chim trong lồng, căn vô pháp ra ngoài, đoạn tổ tiên truyền thừa. Điều này cũng làm cho chúng nó lực lượng thật to suy yếu. Đây đối với chúng nó tới nói quả thực là cấm kỵ, căn không cho phép nhắc lên. Nhưng là hiện tại tiểu tử này thế mà còn dám nhắc lên chuyện này, đâm chọt chúng nó chỗ đau, ở trước mặt đánh mặt, quả thực là to gan lớn mật tới cực điểm. Đây là dự định cùng chúng nó không chết không thôi à. Yếu nhất vương giả, Hạn Qua giận quá mà cười. Nhưng là mặc cho ai nấy đều thấy được nó khuôn mặt đều xanh. Có thể nghĩ nó bây giờ bị tức giận đến quá sức. Nếu như là phổ thông tông sư nói ra những lời này, không ai sẽ để ý. Vương giả xuất thủ một bàn tay chụp chết 100. Nhưng là tên nhân loại này vừa mới ngăn cản được vương giả nhất kích, cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì. Dạng này người nói chuyện cái nào dám nghi vấn, không bình thường có sức thuyết phục. Vừa rồi vẻn vẹn thăm dò thôi, may mắn nhượng tiểu tử ngươi sống được nhất mệnh. Nhưng là tiếp xuống ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi làm sao tới cho vương đi chết. Hạn Qua khó thở, vì chính mình danh dự, bất kể như thế nào đều phải nhượng cái này nên nhân loại chết đi chết. Nếu không lời nói nó còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chỉ sợ tiếp xuống đời này đều hội trở thành trò cười. Oanh, Trong nháy mắt, nó từ nguyên địa trong nháy mắt liền biến mất. Một giây sau liền xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen, có cao 3 trượng độ, chỉ có nhất quyền đập tới. Hạn Bạt Hỏa Sơn Quyền. Đây là Hạn Bạt nhất tộc truyền thừa xuống võ đạo tuyệt học. Đem Hạn Bạt nhất tộc thể nội hỏa diễm chi lực phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất quyền xuống tới, như là siêu cấp hỏa sơn bạo phát, cụ bị khủng bố bạo phát lực, lực phá hoại. Lúc này, phương viên vài trăm mét sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa diễm phun trào, như là mấy chục tòa hỏa sơn bạo phát, dung nham từ trên mặt đất phun ra, bao trùm phiến khu vực này. Giữa không trung, quyền ảnh trùng điệp, mỗi một quyền đều như là hỏa sơn áp đỉnh, cụ bị đáng sợ áp bách lực ép áp xuống tới, bất kỳ vật gì đều sẽ hóa thành bột mịn. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình lập tức vận chuyển trên người mình hộ thể thần công. 99 cái huyệt khiếu cương khí đồng thời bạo phát. Như là 99 con địa ngục kim ô tại gáy gọi. Lực lượng tại không có tận cùng đề bạt. Lúc này, thân thể của hắn sau lưng lập tức thoát ra một đầu cự đại côn bằng. Như là từ mặt biển ngư nhảy ra. Bốn phía không khí cũng như hóa thành dòng nước. Rầm rầm rung động. Một cái cự đại hắc sắc khí cháo bao phủ thân thể của hắn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tựa hồ hình thành vòng xoáy, đem thiên địa quang dây đều thu nạp vào qua, hóa thành hư vô hắc ám trạng thái. Phanh phanh phanh, hạn qua mấy trăm miếng quyền ấn đều là nện ở cái này khí cháo phía trên, phảng phất là mấy trăm miếng đạn đạo đồng thời nổ tung, xuyên thấu lực 10 phần. Có thể đánh nát tuyệt đại bộ phận cứng rắn kim loại. Hạ Bình đứng trên mặt đất, trong nháy mắt liền sụp đổ xuống, hình thành đường kính 1 cây số hố sâu, chung quanh cũng lập tức xuất hiện mấy trăm đạo vết rách, không ngừng dọc theo qua, đá vụn lốp bốp rung động, không ít nham thạch đều là bị chấn động thành bụi phấn. Thậm chí nó quyền đầu ẩn chứa ngọn lửa màu đen. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, mà chính là Hạn Bạt nhất tộc thể nội mệnh chân hỏa Hạn Bạt chi hỏa. Đây cũng là một loại thiên địa dị hỏa, sở dĩ Hạn Bạt nhất tộc có thể tại vũ trụ xưng hùng. Cũng là bởi vì thể nội Hạn Bạt chi hỏa tồn tại. Khi Hạn Bạt chi hỏa tăng lên tới cực hạn thời điểm, nó cơ hồ có thể trở thành bốc hơi hết thảy hỏa diễm. Không có gì không đốt. Thậm chí càng khủng bố hơn là, ngọn lửa này còn ẩn chứa thi độc, chính là Hạn Bạt nhất tộc thể nội kịch độc. Đây là hủy diệt chi độc, có thể độc sát thế gian vô số sinh linh. Cho nên Hạn Bạt vừa ra, đất càn ngàn dặm, không chỉ có là đại biểu chúng nó nhất tộc hỏa diễm chi lực, càng là đại biểu cho nó trên người chúng kịch độc chi lực. Chúng nó cũng là một cái siêu cấp độc vật. Tại trong vũ trụ, chúng nó cũng là lệnh vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Một khi xuất hiện liền đại biểu cho hủy diệt, sụp đổ, giết hại, tử vong cùng tuyệt vọng. Xì xì xì xì, ngọn lửa màu đen thiêu đốt Hạ Bình trên thân cương khí cháo. Phát ra từ từ thanh vang, đồng thời còn tản mát ra hắc sắc độc khí, ý đồ xâm lấn Hạ Bình phế phủ. Đem hắn tươi sống hạ độc chết. Tựa hồ dạng này lực lượng, liền xem như Bắc Minh hộ thể công cũng ngăn cản không nổi. Sắp bị ngọn lửa thiêu đến phân mảnh, xuất hiện từng cái động khẩu, như là pha lê, lốp bốp rung động, rớt xuống. Nhưng là Hạ Bình không chút nào không khẩn trương. Ánh mắt hắn như là bóng đèn sáng lên, vừa rồi một kích này nhượng hắn có một tia minh ngộ. Thì ra là thế, đây chính là pháp lực, đây chính là vương giả có lực lượng sao? Hạ Bình tại những này quyền ấn phía trên cảm nhận được cực đại trùng kích. Hắn địa ngục kim ô nhãn lực lượng tăng lên tới cực điểm. Quan sát Hạn qua nhất cử nhất động, hiểu biết trên người đối phương võ đạo huyền bí, cơ hồ hiểu rõ hết thảy. Khi Hạn Qua quyền đầu đánh tới, hắn không chỉ có là cảm nhận được không gì sánh kịp xuyên thấu lực, càng là cảm nhận được trên tinh thần áp bách đập vào, tựa hồ muốn phá vỡ vượt linh hồn hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.